Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, Vô Song Thiên Kiêu. Chiến tộc giới bên trong biến hóa, chiến tộc tộc khác đều cảm ứng được, nội tâm đều kinh hoàng vô cùng, sợ xảy ra đại sự gì. Đương Lý Gia tuyên bố vĩnh cửu đảm đương Dương Gia Minh Hữu thời điểm. Tất cả mọi người về quá thần đến, biết trong đó nhất định chuyện gì xảy ra. Dương Vũ vẫn là xuất thủ, hình, lữ hai nhà không may, mà Lý Gia triệt để quy thuận tại Dương Gia. Vĩnh cửu đảm đương Dương Gia Minh Hữu, cái này nghe vẫn là hai nhà kết minh sự tình. Thế nhưng là ai cũng biết Lý Gia triệt để quy thuận. Dương Vũ chỉ là không muốn quá rõ ràng đổi chiến tộc cục cách. Nếu không liền để Lý Gia trực tiếp tuyên bố trở thành Dương Gia phụ thuộc. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ vẫn là đi một chuyến Tử Tiêu Điện. Có chút ân oán, vẫn là phải tự mình chấm dứt một chút. Lúc trước, hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt sự tình, Tử Tiêu Điện cũng không có quá nhiều sai lầm. Ngược lại có không ít Tử Tiêu Điện người bị hắn giết hại, việc này hắn đã buông xuống. Nhưng không dành cho Tử Tiêu Điện một chút phản hồi, hắn luôn cảm thấy băn khoăn. Dương Vũ nhìn xem đại thế bàng bạc Tử Tiêu Điện, phất phất tay, trực tiếp tước mất Tử Tiêu Điện ba thành khí vận. Ý vị này Tử Tiêu Điện trong vòng ngàn năm rất khó lại xuất hiện cái gì tài tình kinh diễm nhân vật. Đây cũng là hắn đáp lễ đi. Tử Tiêu Điện người cảm nhận được biến hóa về sau, mỗi một cái đều luống cuống, nhất là Tử Tiêu lão tổ tự mình xuất hiện, muốn biết rõ ràng chuyện gì đây. Nhưng Dương Vũ đã vô ảnh vô tung, cho dù là bọn họ biết đây là Dương Vũ làm, bọn hắn cũng không có cách nào tìm Dương Vũ phiền phức a. Dương Vũ đã trở thành siêu phàm giới độc nhất vô nhị đặc thù thần linh. Dương Vũ được phong làm thiên hạ đệ nhất võ thánh sau một năm. Siêu phàm giới như vạn vật khôi phục, huyệt khí thức tỉnh, hết thảy đều trở nên phá lệ không giống. Chúng sinh linh đều phát hiện siêu phàm giới biến cùng dĩ vãng phá lệ khác biệt. Năm thứ hai, siêu phàm giới kinh hiện không ít thần vật, thánh vật, đông đảo sinh linh không ngừng tranh đoạt, phát sinh rất nhiều chiến sự. Thế nhưng xuất hiện không ít tuổi trẻ cường già. Tỷ như lúc trước từng đi theo Dương Vũ ngạo kiếm năm kiệt. Bây giờ đã trên siêu phàm giới xông ra không nhỏ thanh danh. Mặt khác Bạch Lạc Vân cũng tại dị tộc bên trong hiện ra không tầm thường một mặt. Dẫn theo Bạch Thủy tộc người vượt trên Hắc Thủy tộc người. Không bao lâu, liền có thể đem Hắc Thủy tộc người cùng nhau thôn phệ hết. Năm thứ ba, Dương gia thiên tài Dương Thành Hổ thành thánh. Được phong làm Dương gia đời sau tộc trưởng, mà Dương gia bên trong thỉnh thoảng truyền ra kinh người mùi thuốc chi vị. Nghe đồn có thần long tại thi mây vải mưa, cho Dương gia tăng thêm rất nhiều tôn quý long khí, cổ vũ Dương gia hết thảy trưởng thành. Thời gian 3 năm thật sự là đảo mắt mà qua, các nơi phương đều xuất hiện một chút kinh tài diễm tuyệt hạng người. So với trước kia thiên tài càng phải kiệt xuất rất nhiều. Một chút đặc thù chiến thể cũng kinh hiện, lại một phen thịnh thế chi tượng hiển hiện. 3 năm này ở giữa, Dương Vũ đại đa số ở tại Dương gia bên trong, thỉnh thoảng sẽ đến Dược Thần Điện ở trong đi, chỉ ở lưỡng địa bên trong bôn ba. Hắn chủ yếu làm hai chuyện, một kiện là cho Dương gia hậu bối truyền đạo, một kiện tiếp tục khổ tu luyện đan chi đạo, một ngày đều chưa từng hoang phế. Mặt khác, Vạn Lam Hinh cùng Thư Vũ Quân cũng riêng phần mình có bầu. Hai nữ đồng thời mang thai Dương Vũ chủng. Dương Vũ vì để cho mình chủng thuận lợi xuất thế, chút xuống đại lượng tài nguyên tại hai nữ trên thân, cho các nàng bổ lấy thân thể, mà thực lực của các nàng cũng tại thụ bổ quá trình bên trong một đường hát vang. Đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, Dương Vũ ít nhiều có chút muốn cho các nàng đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau. Lại để cho các nàng đem hài tử sinh ra, Thế nhưng là, hai nữ không hy vọng hài tử xuất sinh không gặp được phụ thân. Thế là tại Dương Vũ tiến về thần giới trước đó, các nàng muốn để hài tử giáng sinh. Một ngày này, Dương gia trên không trung thủy tượng kinh hiện, có kỳ lân đằng vân mà đến, có giao long thổ nạp thiên địa, lại như có huyền vũ trong nước hí náo, còn có kia chu tước nhẹ nhàng mà hiện, ngàn vạn tử khí không ngừng hội tụ tới, đã rơi vào cùng một cái trúc viện ở trong đi. Tử khí như dương, đây chính là cao quý không tả nổi dị tượng. Rất nhanh, liền có một đạo dưa quen rơi xuống đất hót vang thanh âm vang lên. Ô oa, ô oa, thanh âm này còn chưa rơi xuống. Khác lại có một đạo thanh thúy thanh âm cũng vang lên. Ô oa, ô oa, sau đó, có phụ nhân thanh âm vang lên. Sinh sinh, hai vị phu nhân đều sinh. Đều sinh, tại trúc ngoài viện người liên can, từng cái đều là trên mặt toát ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Những người này phân biệt Dương Vũ, Cung Tư Lan, Dương Kính Thao, Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai, Niếp Niếp, đều là Dương Vũ người chí thân. Những người khác tạm thời không có tư cách tới gần nơi này. Cho dù là Dương Bá, Hứa Chử chờ chết chung, cũng chỉ có thể ở phía xa thủ hộ thôi. Không phải bọn hắn không thể tới gần trúc viện, chỉ là lễ không thể bỏ. Bọn hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận càng tốt hơn. Dương Kính Thao kích động hỏi bà đỡ, hai đứa bé là nam hay là nữ? Bà đỡ ở bên trong đáp lại nói, một cái nam hài, một nữ hài, dáng dấp nhưng thần khí thủy linh. Cung Tư Lan nở nụ cười nói, có thể vào xem đi, có thể tiến đến, thật sự là thật đáng mừng a. Bà đỡ đáp lại nói. Dương Vũ thấp thỏm đi vào, hắn chờ hôm nay cũng rất lâu, có thể trước khi đến thần giới trước đó nhìn xem con của mình xuất sinh. Đây là một kiện đại hỷ sự tình, huống chi là hai đứa bé đều tại cùng một ngày giáng sinh. Thật sự là mừng vui gấp bội. Dương Vũ tiến vào trong nội viện, nhìn xem hai đứa bé được trưng bày tại hai cái ngủ trong rổ. Theo thứ tự là một nam hài tử, một nữ hài tử, hai hài tử đều là dáng dấp linh khí mười phần, tiên khí lưu động, bất kể thế nào nhìn đều là nhân trung long phượng chi tư. Cung Tư Lan ôm lấy nam hài, Dương Kính Thao ôm lấy nữ hài, hai đứa bé đột nhiên phá khóc mỉm cười, mười phần lấy vui. Đứa nhỏ này thần đình mở rộng, tất nhiên là trời sinh đạo hoa, linh trí hơn người, còn có như vậy tiên cơ ngọc phu, non mà cứng cỏi, chỉ sợ là đau thương bất nhập, là trời sinh thánh thể, không thể so với lúc trước tái sinh thần thai chi thể chênh lệch a. Không hổ là Vũ Nhi hài tử, ta Dương gia lại thêm một tuyệt thế thiên kiêu, Cung Tư Lan thoải mái bình luận. Dương Kính Thao cũng ở một bên nói, hoa nhi này phi thường bất phàm, nàng mi tâm sinh nốt ruồi, thần đại động mở, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, lại nhìn nàng này đôi như phượng đồng dạng mắt tử, tương lai cũng là phượng hoàng giáng lâm, có được mẫu nghi thiên hạ chi tư, tốt, thật sự là tốt. Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai ở một bên đều vui nở hoa rồi. Bọn hắn cũng đều thấy được hài tử, hoàn toàn nhận đồng hai người bọn hắn người. Cái này hai tên hài tử đạt được vô số tài nguyên thai nghén. Có thể có dạng này thể phách, tự nhiên là không phải tầm thường. Dương Vũ nhìn xem cái này hai hài tử, lại nhìn về phía nằm ở trên giường hai nữ. Đi tới bên giường, cầm tay của các nàng thương tiếc nói, vất vả hai vị phu nhân. Vạn Lam Hinh cùng Thư Vũ Quân đều là nở nụ cười. Giờ khắc này các nàng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, mặc kệ trước kia cùng Dương Vũ gặp cái gì kinh lịch. Giờ khắc này tựa hồ cũng đáng giá. Các nàng một đường đi theo Dương Vũ, không từng có hơn phân nửa chút động diêu chi tâm. Bây giờ rốt cục nở hoa kết trái. Vạn Lam Hinh sinh chính là nhi tử. Thư Vũ Quân sinh chính là nữ nhi, hai nữ chi tranh tựa hồ có kết luận. Từ xưa đến nay, nhi tử ổn thỏa nối dõi tông đường, trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà nữ nhi tất nhiên là sẽ yếu hơn một bậc. Nào biết được, Dương Vũ nới lỏng tay của các nàng về sau, trước tiên trước ôm nữ nhi, cười tủm tỉm nói ra, không hổ là nữ nhi của ta, dáng dấp thật đáng yêu xinh đẹp, sau khi lớn lên không biết sẽ mê chết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn. Chỉ là vi phụ lại như thế nào bỏ được đưa ngươi gả cho người khác. Ai nha, thật sự là khó mà song toàn. Khó mà song toàn a. Dương Vũ nữ nhi giống như có thể nghe được hắn ý tứ, thoải mái nở nụ cười, còn duỗi ra non nớt tay nhỏ vung vẩy, rất là đáng yêu. Dương Vũ đem mặt xích lại gần tới, bị nàng sờ lên, tâm tình càng là tốt đẹp. Vạn Lam Hinh ở một bên nhìn xem cảm giác khó chịu. Thầy nhi tử bênh vực kẻ yếu nói, ngươi đây là có nữ nhi quên con trai. Dương Vũ xin lỗi nhìn nàng một cái nói, chớ nói lung tung, chỉ là nữ nhi kia cuối cùng đáng yêu một chút. Nhi tử cũng là trong lòng của ta thịt, nhưng tương lai hắn cũng nên cần trải qua một chút mưa gió phương có thể trở thành nam tử hán. Hiện tại cũng không thể để hắn quá kiêu sủng. Hắn vừa nói, một bên cũng hướng phía nhi tử khuôn mặt sờ lên, trong đầu không khỏi hiện lên Tà Thiên bộ dáng. 3 năm qua đi, hắn vẫn như cũ còn không có Tà Thiên hạ lạc, cũng không thể lại tìm đến Tiểu Man, cơ hồ đều trở thành hắn khúc mắc. 3 năm này ở giữa, Dương Tái Sinh đã hoàn toàn vùng vẫy hắn phong ấn, khôi phục một thân thánh cảnh thực lực, đồng thời nâng cao một bước, tùy thời có thể lấy hướng về Ngọc Nguyệt cảnh giới khởi xướng xung kích. Dương Tái Sinh cũng đang tìm Tà Thiên, phải tất yếu cùng Tà Thiên lại quyết cao thấp. Vũ Nhi, đôi này nữ cùng một ngày xuất sinh, nữ hài ra đời sớm một điểm, nam hài trễ xuất sinh một điểm, một người tỷ tỷ, một cái đệ đệ, ngươi nhìn định cho bọn hắn lấy cái gì danh tử? Cung Tư Lan hỏi. Đúng, cái này hai hài tử danh tự nên lấy một chút, từ Vũ Nhi ngươi tới lấy tốt nhất. Dương Kính Thao phụ họa nói. Dương Vũ cười nói, danh tự đã sớm lấy tốt, nữ hài gọi Dương Vô Song, nam hài gọi Dương Thiên Kiêu. Vô Song Thiên Kiêu, Vô Song Thiên Kiêu, tốt, tốt. Dương Kính Thao nước mắt tuôn đầy mặt nói, không sai không sai, tên này lấy được tốt, tương lai hai chị em bọn hắn chính là Vô Song Thiên Kiêu. Cung Tư Lan cũng là có chút hài lòng, nói, Dương gia lại là chúc mừng 3 ngày, chúc mừng Dương Vũ mừng đến một đôi long phượng nhi nữ. Sau đó, Dương Vũ một mực làm bạn tại nhi nữ tả hữu, tận lực nhiều cùng bọn hắn chơi một lúc thời gian, miễn cho tương lai không biết khi nào mới có thể cùng bọn hắn tạm biệt. Rời đi thời gian càng ngày càng gần. Vạn Lam Hinh cùng Thư Vũ Quân hai nữ nụ cười trên mặt chậm rãi biến ít. Các nàng một chút đều không muốn Dương Vũ rời đi. Thế nhưng là, các nàng lại rất rõ ràng. Nếu như Dương Vũ ở tại siêu phàm giới cố nhiên có thể hưởng niềm vui gia đình, thế nhưng lại chậm trễ con đường tu hành, trong các nàng tâm vô cùng mâu thuẫn. Một ngày này, Dương Vũ đưa các nàng hai gọi tới, đem hài tử đều giao cho hạ nhân đi đeo. Hắn một trái một phải ôm hai nữ nói, hai vị phu nhân, vi phu đem tiến về thần giới đi, tương lai cái nhà này làm phiền hai vị phu nhân cùng một chỗ lo liệu. Tuy có tổ nãi nãi tọa trấn, nhưng chuyện như thế này cũng không cần đi quấy rầy nàng. Các ngươi có thể tự quyết đoán. Thành Hổ còn trẻ, chưa hẳn nguyện ý nghe bàng nguyên lời nói. Cũng chỉ có các ngươi có thể để hắn có chỗ lo lắng. Ta hy vọng Thành Hổ trở thành xuất sắc hơn tộc trưởng, lại sợ hắn quá khích tiến, chưa chắc là chuyện gì tốt. Dương Thành Hổ không đến 50 chi linh, dựa vào một thân thực lực cường hãn cùng cơ duyên, nhất cử thành thánh, bị định vì xuống nhất đại tộc trưởng nhân tuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,